Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 294, Mồi Nhừ. Tinh thần tháp nội bộ, đại lượng yêu tộc trận doanh Bất Hủ Phong Vương, ở mọi chỗ cấm địa không gian bên trong điên cuồng ra vào. Tình huống như vậy, để cái khác dị tộc Bất Hủ đều là hơi kinh ngạc. Không rõ yêu tộc là đang làm gì, bởi vì trải qua một quãng thời gian tìm kiếm, đại lượng cấm địa không gian đều là đã sớm bị rất nhiều dị tộc Bất Hủ cho thăm dò quá rồi. Kết cục để bọn họ thất vọng, cả tòa tinh thần tháp đã đình chỉ chấn động, bọn họ đã không còn hy vọng xa vời có thể được trấn phong tinh thần rồi. Mà vào lúc này yêu tộc trận doanh lại vẫn biểu hiện như vậy tích cực. Nhất thời để những tộc quần khác nghi hoặc không rõ. Thì ra là như vậy. Chẳng trách những yêu tộc này Bất Hủ như vậy điên cuồng. Một chỗ cấm địa không gian, một vị gánh vác trường kiếm nhân loại cường giả đứng bình tĩnh ở trong hư không. Thâm thúy hai con mắt phát ra khiếp người ánh sáng. Ở nó bên cạnh, một vị khác người mặc chiến giáp nhân loại cường giả chính lộ ra một mặt nịnh nọt, lấy lòng thần sắc. Thất Kiếm Vương, đây là ta ở yêu tộc một tên phong hầu cấp Bất Hủ linh hồn nô bộc truyền về tin tức. Tuyệt không có sai, kia khuyết chiến giáp nhân loại phong vương Bất Hủ mở miệng nói. Kia được gọi là Thất Kiếm Vương khôi ngô nam tử gật đầu. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có bộ tộc ta vũ trụ bá chủ lén lút đi tới tinh thần tháp này bên trong. Nghĩ đến là được tinh thần tháp bạo động tin tức, hướng về phía trấn phong tinh thần mà đến. Thất Kiếm Vương thấp giọng tự nói. Một bên khác, kia khôi ngô chiến giáp nam tử gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm nghị, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể làm cho bộ tộc vũ trụ bá chủ mạo hiểm xuất hiện ở đây. Chỉ có trấn phong tinh thần có hấp dẫn như vậy rồi. Rốt cuộc trước như vậy động tĩnh lớn. Như vậy số lượng quy mô trấn phong tinh thần có xuất thế dấu hiệu. Mặc dù là vũ trụ bá chủ, cũng không cách nào chống đối loại kia mê hoặc. Đáng tiếc, hắn tuy rằng đến được rất nhanh, nhưng vẫn là sai qua. Hơn nữa, lại còn bị yêu tộc phát hiện ra tung tích. Thất Kiếm Vương trầm giọng nói. Yêu tộc phong vương Bất Hủ dám như vậy trắng trợn không kiêng dè tìm tòi. Hiển nhiên là đầy đủ nắm chặt. Nói vậy bọn họ đã phái nhân vật mạnh mẽ tiến vào vực ngoại chiến trường. Có thể trấn áp vũ trụ bá. Chủ, yêu tộc tất nhiên là phát động rồi nhân vật cực kỳ đáng sợ. Rất có thể là vũ trụ chi chủ. Thất Kiếm Vương, chúng ta phải chăng phải báo cho bộ tộc. Chiến giáp kia nam tử mở miệng nói, ngay cả chúng ta đều đã chiếm được tin tức, ngươi cho rằng bộ tộc còn có thể không biết. Thất Kiếm Vương liếc mắt một cái đối phương, nghĩ đến vị kia vũ trụ bá chủ nên cũng biết rồi tự thân tình cảnh. Nên chính đang nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Thất Kiếm Vương mở miệng nói, chuyện này cùng bọn ta không quan hệ, liền coi như chúng ta nghĩ nhúng tay cũng không giúp đỡ được. Yên lặng xem biến đổi được rồi. Chiến giáp kia nam tử vội vã xưng phải. Trên thực tế, giờ khắc này không chỉ là nhân loại cao tầng. Tứ đại đỉnh phong bộ tộc bên trong trùng tộc cùng cơ giới tộc cũng đã chiếm được chuẩn xác tin tức. Biết được có nhân loại vũ trụ bá chủ xông vào tinh thần tháp. Rốt cuộc tứ đại bộ tộc đấu tranh lâu như vậy, giữa hai bên đã sớm thẩm thấu rất lợi hại. Phàm là có gió thổi cỏ lay, hầu như rất khó ẩn giấu đến đối phương. Giống như yêu tộc, trùng tộc cùng cơ giới tộc cũng là mệnh lệnh phe mình trận doanh mấy ngày mới phong vương Bất Hủ. Biết điều hành sự, rốt cuộc nếu là vạn không cẩn thận đụng tới nhân loại kia vũ trụ bá chủ. Nếu là ngã xuống liền tổn thất lớn rồi, giống Thất Kiếm Vương thiên tài như vậy cường giả. Bọn họ đại thể đều có chính mình đặc biệt kỳ ngộ. Những này kỳ ngộ, rất nhiều đều là không thể nghịch chuyển. Một khi bọn họ ngã xuống, mặc dù vũ trụ chi chủ có thể nghịch chuyển thời không phục sinh bọn họ, thế nhưng bọn họ mất đi kỳ ngộ, nhưng là vô pháp lại cứu vãn lại, lại như La Phong tu luyện cửu kiếp bí điển, một khi hắn ngã xuống sau, mặc dù bị nghịch chuyển thời không phục sinh, cũng đem mất đi tu luyện cửu kiếp bí điển tư cách. Rất nhiều đặc thù kỳ ngộ, sau khi ngã xuống là vô pháp phục hồi như cũ. Trùng tộc cùng cơ giới tộc khi biết Bố La Lâm tồn tại sau, ngược lại không có phái vũ trụ chi chủ đến đây, bởi vì từ yêu tộc Bất Hủ Phong Vương động tĩnh đến xem, hiển nhiên yêu tộc đã có đối sách, bởi vậy cái khác hai tộc cũng không tính đang nhúng tay đi vào. Một chỗ khổng lồ cấm địa không gian bên trong, Bố La Lâm bóng dáng đứng bình tĩnh ở trong hư không. Ở hắn phía dưới, có tới mấy trăm vị dị tộc Bất Hủ Phong Vương. Những thứ này đều là bị hắn thông qua xúc sinh đạo nô dịch ý chí nô bộc. Toàn bộ đều là Phong Vương Bất Hủ cấp độ. Trong đó Phong Vương đỉnh phong trở lên có tới gần 100 vị. Lời của ta nói, các ngươi đều rõ ràng sao? Trong hư không, Bố La Lâm trầm giọng mở miệng, chủ nhân yên tâm, phía dưới kia mấy trăm vị Bất Hủ Phong Vương đều là cùng kêu lên mở miệng. Âm thanh lớn chấn động toàn bộ cấm địa không gian. Rất tốt, vậy liền bắt đầu đi. Bố La Lâm hai tay bắt đầu trượt, bí chữ binh bị hắn triển khai mà ra, nhất thời toàn bộ cấm địa không gian bắt đầu rung động. Mà kia trong hư không vô tận mấy ngàn viên trấn phong tinh thần đều là bắt đầu ở bí chữ binh dưới ảnh hưởng bạo động lên, hiển lộ ra xuất thế dấu hiệu. Tháp Long Vương, ta là Kim Hồ Vương, ta chỗ này có phát hiện trọng đại, là Mệnh Vẫn Vương sao? Ta ở một chỗ cấm địa không gian phát hiện đại lượng trấn phong tinh thần ở bạo động, đánh số là Liệp Ưng Vương. Sau một khắc, Bố La Lâm dưới trướng này mấy trăm vị Phong Vương Bất Hủ đều là lập tức bắt đầu hướng ra phía ngoài gửi đi đại lượng tin tức, thông báo bọn họ bộ tộc bạn tốt, đem nơi này trấn phong tinh thần tình hình báo cho bọn họ. Vừa triển khai bí chữ binh, Bố La Lâm khóe miệng nhất thời kéo nổi lên một vệt uy nghiêm đáng sợ cười nhạt. Muốn đối phó ta? Vậy thì cho các ngươi đưa lên một món lễ lớn được rồi. Theo Bố La Lâm, rất nhiều dị tộc Bất Hủ nô bộc đem tin tức truyền ra. Toàn bộ vực ngoại chiến trường lần thứ hai sôi trào rồi. Ồ, lại có phát hiện sao? Một chỗ trong hư không, Tháp Long Vương thân thể to lớn không gì sánh được dữ tợn. Trong con ngươi màu máu toát ra vẻ vui mừng. Hơn 1.000 viên trấn phong tinh thần đều đang bạo động. Muốn xuất thế, hắn một tiếng gầm nhẹ, bóng dáng chớp mắt lóe lên, trực tiếp vẽ ra một đạo gợn sóng không gian, biến mất ở tại chỗ. Truy Tinh Vương, ngươi nếu là dám lừa gạt ta, ta tất sát ngươi. Một chỗ cấm địa trong sa mạc, cơ giới tộc Mệnh Vẫn Vương lạnh giọng mở miệng. Thế nhưng bóng dáng nhưng là lập tức bạo lóe, hướng về bộ tộc cường giả truyền lại vị trí điên cuồng phóng đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đại lượng dị tộc Bất Hủ đều là thu đến bộ tộc bên trong cường giả tin tức. Nói là phát hiện hơn 1.000 viên trấn phong tinh thần sắp sửa xuất thế. Ôm mà rằng tin nó có không thể tin nó không ý nghĩ. Đại lượng cường giả đều là hướng về đối phương nói tới nơi cấm địa này hư không xông qua. Mà ở Bố La Lâm hết sức dặn dò bên dưới, như Tháp Long Vương, Đen Cạo Vương, Mệnh Vẫn Vương các loại mạnh mẽ nhất dị tộc Phong Vương nhân vật vô địch, càng là ngay lập tức phải đến tin tức, đồng thời vì để cho bọn họ tin tưởng, còn phát đi rồi video tư liệu. Giờ khắc này, những dị tộc này thiên tài cường giả, ở lượng lớn trấn phong tinh thần mê hoặc bên dưới, từ lâu quên từng người bộ tộc để bọn họ biết điều hành sự tình. Mỗi một người đều là hưng phấn vọt tới Bố La Lâm vị trí tòa kia cấm địa trong hư không. Chủ nhân, chúng ta cũng đã hướng về bạn tốt của mình cùng tộc nhân gửi đi tin tức. Nghĩ đến bọn họ không lâu sau đó sẽ tới. mấy trăm vị phong vương bất hủ thần linh giờ khắc này đều là nhìn về phía chính đang sử dụng giả bí chữ binh, xúc động trấn phong tinh thần Bố La Lâm. Rất tốt, Bố La Lâm gật đầu. Tất cả theo kế hoạch tiến hành. Phải, mấy trăm phong vương cùng kêu lên nói. Sau đó, càng là từng cái bắt đầu từng đôi chém giết lên. Rất cho tới trong đó có một cái càng là hướng về Bố La Lâm giết tới. Đương nhiên, này cũng không phải thật ở giết chóc, mà là Bố La Lâm có thể để cho bọn họ vì đó. Làm bộ vì tranh cướp trấn phong tinh thần mà chém giết. Tạo thành hỗn loạn tình cảnh. Đã như thế, những dị tộc kia bất hủ liền rất khó phát hiện là ta đang sử dụng bí chữ, binh. Xúc động trấn phong tinh thần rồi. Bố La Lâm vừa cùng chính mình bất hủ nô bộc giả ý chém giết. Vừa thầm nghĩ trong lòng, hắn sở dĩ làm tất cả những thứ này, chính là ở thiết một cái cục, một hồi nhằm vào đại lượng dị tộc phong vương bất hủ sát cục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ